Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Shiranui Zenma. Đây là một cái cũng không tính rộng rãi gian phòng, xem trang trí tựa hồ là phòng bệnh, một tấm bày da màu trắng ga trải giường giường đơn trưng bày ở chính giữa. Mặt trên đang nằm một cái mi thanh mục tú đại khái 8-9 tuổi nam hài. Nam hài nhắm mắt lại, không hề động đậy mà nằm, hiển nhiên là nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng thái. Giường bệnh hai bên phân biệt đứng mấy người, một người trong đó vóc người cao gầy, trên người mặc áo blau cô gái trẻ tuổi, hai tay khoát lên nam hài cái trán, hào quang màu xanh biếc chính ở ngón tay nàng không ngừng mà lấp lóe. Con mắt của nàng thập phần đặc biệt, con người màu sắc nhạt nhẽo, hầu như cùng tròng trắng mắt hòa làm một thể. Hai mắt, khóe mắt nơi mơ hồ banh lên gân xanh, phảng phất này đôi con mắt màu trắng chính đang dùng sức địa nhìn chăm chú. Một lát sau khi trên tay nàng hào quang màu xanh biếc cùng với khóe mắt nơi gân xanh dần dần tiêu di, cùng với tương ứng địa, một vệt vẻ mặt nghi hoặc hiện lên ở trên mặt của nàng. Thế nào rồi? Akiho, một cái vóc người hơi mập, đầu đội hộ ngạch thanh niên hỏi. Không có phát hiện dị thường, cô gái trẻ tuổi thở dài, lắc đầu nói rằng. Thanh niên nghe vậy cau mày, suy nghĩ chốc lát, lập tức nhìn về phía bên cạnh đứng hai người nam hài. Gai, các người xác định Zenma là ở đi nhanh huấn luyện thời ngã chồng vó. Trên người mặc màu xanh lục quần áo bó, lông mày rậm mắt to, gai gật gù. Không sai, vừa nãy ở thể thuật trên lớp, ta cùng Ebisu còn có rất nhiều bạn học đều nhìn thấy, khắc cái vóc người rõ rệt nhỏ gầy nam hài. Cũng theo gật đầu nói. Trước Zenma chân bị đập đến, vì lẽ đó đi nhanh thời điểm, tư thế của hắn có chút kỳ quái, kết quả không cẩn thận liền ngã chổng vó, chân bị đập đến. Ebisu vừa dứt lời, trên người mặc áo blau cô gái trẻ tuổi liền không khỏi nhíu mày. Lần thứ hai đưa mắt nhắm ngay trên giường bệnh nam hài, có thể trên người hắn rõ ràng một điểm tổn thương đều không có chí ít. Tabian Kugan hoàn toàn không nhìn thấy hắn chân có chút bầm tím dấu vết. Ebisu ngẩn ra, trừng mắt nhìn, này, không thể nào, hiện tại có muốn hay không đưa đến bệnh viện nhìn một chút? Hơi mập thanh niên lúc này lại hỏi. Cũng tốt, cô gái trẻ tuổi gật đầu. Phòng cứu thương bên này là kiểm tra không ra cái gì. Nếu như thật sự có vấn đề lớn, cái kia, à, đang lúc này. Trên giường bệnh nam hài bỗng nhiên phát sinh một trận nhẹ nhàng rên rỉ, lập tức mơ mơ màng màng địa mở hai mắt ra, một mặt mông lung địa nhìn một chút bên người, tay phải phảng phất theo bản năng mà tìm tòi lên. Người tỉnh rồi Zenma. Hơi mập thanh niên nhất thời cả kinh, vội vã để sát vào giúp đỡ hắn một cái nam hài, nhưng đối với này làm như không thấy. Hơi đứng lên, tay phải vẫn tự nhiên ở giường một bên tìm tòi cái gì, trong miệng mơ hồ không rõ điện nói thầm. Kỳ quái, điện thoại di động ta đây, ngươi nói cái gì? Hơi mập thanh niên sững sờ, điện thoại di động ta, nam hài đang muốn lại nói, chợt thần sắc đọng lại, trừng hai mắt quái đản như mà nhìn mình hai tay, trong mắt tràn ngập không thể miêu tả khiếp sợ. Hắn vội vã lại đạp ra chăn mỏng, tới tới lui lui địa đánh giá chính mình thân thể, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy chính mình như thế. Zenma, Zenma, Shiranui Zenma. Hơi mập thanh niên nhìn hắn hầu như có chút điên trạng thái, trên mặt không khỏi lộ ra lo âu và thần sắc sốt sắng, lập tức một bên lung lay bờ vai của hắn, một bên tiếp liền hô lên Shiranui Zenma. Nghe được danh tự này, nam hài tựa hồ chịu đến một loại nào đó xúc động, thân thể khẽ run một hồi. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người cái này trên người mặc ninja áo, đầu đội hộ ngạch hơi mập thanh niên, mê man trong mắt dần dần hiện ra một tia thanh minh. Epfaneno Hắc lão sư. Hắn có chút do dự nói rằng, nghe được câu này, Faneno Đen vẻ mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Genma, ngươi vẫn tốt chứ? Siranui Genma sững sờ gật đầu một cái, lập tức như cái đầu gỗ như một lần nữa một con ngã chồng vó ở trên giường. Bất tỉnh nhân sự, Genma. Genma, chạy xong này vòng, còn có một vòng. Trên thao trường, một đám trẻ con đội ngũ chỉnh tề địa chạy trốn. Đội ngũ rìa ngoài có một tên tóc ngắn nữ trung nhẫn thỉnh thoảng gọi hàng. Vẻ mặt nhìn qua khá là nghiêm khắc mà ở thao trường bên trong góc thì lại chính lẻ loi mà ngồi xuống một cái 8-9 tuổi nam hài. Hắn nhìn cách đó không xa chạy trốn một đám bạn học, trong mắt mang theo rất nhiều bên người không thể nào hiểu được không tên, vẻ mặt có mê man, cũng có nghi hoặc, đương nhiên còn có như vậy từng tia một chờ mong cùng phấn chấn. Cứ việc đã qua cả ngày thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ khó có thể tiếp thu một sự thật. Vậy thì là, hắn sống lại tuy rằng bề ngoài lên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, lúc này Siranui Genma đã không còn là nguyên lai cái kia 8 tuổi tiểu quỷ nói chính xác. Hắn đến từ một thế giới khác, ngày hôm qua hắn vẫn là hoa hạ nào đó tam lưu lý công viện giáo học. Sinh, suốt đêm ăn gà, mãi đến tận bình minh mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, để nghênh tiếp 2 giờ sau khi thi cuối kỳ thí. Nhưng mà sau đó, khi hắn lúc tỉnh lại, hắn liền không hiểu ra sao trở thành hỏa quốc Konoha thôn ninja trường học một tên năm 2 học sinh. Siranui Genma, cứ việc hắn trong ngày thường tự xưng là không thể giải thích người, nhưng đối mặt sống lại chuyện như vậy, vẫn là cảm thấy không cách nào bình tĩnh, đặc biệt là hiện tại. Tận mắt trên thao trường đã sắp tốc chạy mấy chục vòng vẫn như cũ không có mệt thổ huyết một đám. Người bạn nhỏ, Siranui Genma nhận thức càng là chịu đến trùng kích cực lớn. Đây cơ hồ muốn cho đầu của hắn lần thứ hai cảm thấy mê muội, hay là bởi xuyên qua sống lại tác dụng phụ mới từ này tấm thân thể tỉnh lại thời điểm. Siranui Genma đầu óc còn hỗn loạn tưng bừng, nhưng trải qua một ngày rèn luyện, nguyên bản cái kia 8 tuổi trẻ em linh hồn tựa hồ đã bị hắn hoàn mỹ dung hợp. Quan với mình cùng với thế giới này địa nhận thức cũng rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác nhận, nơi này nên chính là Hokage ninja thế giới, một cái nắm giữ ninja cùng nhẫn thuật thế giới, một loài người có thể nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên thế giới mà mình lúc này thân phận. Siranui Genma cũng là ở Hokage ninja, nguyên tác bên trong từng xuất hiện nhân vật trung nhẫn cuộc thi thời cái kia vẫn ngậm cây tăm dám khảo nhân vật này ra trận không nhiều, cơ bản thuộc về 3 tuyến vai phụ. Chính hắn cũng là nửa ngày mới nhớ tới đến, ngoại trừ là nguyên tác trung nhẫn cuộc thi giám khảo ở ngoài, Siranui Genma còn có một cái tương đối đặc biệt thân phận. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato hộ vệ, đồng thời hắn vẫn cùng cái khác 2 tên hộ vệ liên thủ sử dụng tới đệ tứ Hokage tuyệt kỹ thành danh, phi lôi thần thuật. Đương nhiên, hiện tại Siranui Genma chỉ có 8 tuổi, chính đang ninja trường học tiến hành trụ cột nhất học tập. Còn không phải ngày sau Hokage hộ vệ giám khảo, hiện tại thời gian điểm là hắn tiến vào ninja trường học năm thứ 2, hỏa quốc kỷ niên 639 năm ngày 24 tháng 9. Chú 1, lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến vừa kết thúc hơn 1 năm ngay ở 2 tháng trước. Hắn vừa một người vượt qua chính mình 8 tuổi sinh nhật cùng bộ phận bạn cùng lứa tuổi như thế. Siranui Genma cha mẹ cũng trước sau với lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến trong lúc chết trận xa trường. Siranui Genma cha mẹ đều là Konoha thôn trung nhẫn, thực lực cũng không cường đại, nhưng vợ chồng hai người nhưng tình cảm thâm hậu, đối với nhi tử tự nhiên cũng thập phần sủng ái. Cha mẹ qua đời đối với Siranui Genma ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, thậm chí có thể nói là trực tiếp thúc đẩy nguyên tác bên trong mỗi ngày ngậm cây tăm hững hờ hình tượng. Cũng may hắn thiên phú vẫn còn có thể, cha mẹ khi còn sống cũng đối với hắn từng làm một ít giáo dục mầm non công tác, vì lẽ đó tuy rằng tính cách tản mạn, nhưng ở trường học thành tích cũng không tính kém, vẫn trung đẳng thiên lên, bằng không ngày sau e sợ cũng không có khả năng lắm bị đệ tứ Hokage tuyển vì là hộ vệ ở thao. Trường góc tối một mình ngồi một hồi, Shiranui Genma lại bản năng mò nổi lên túi áo, nỗ lực tìm tới chính mình kỳ thực đã không tồn tại di động, động tác này kéo dài mấy giây mới im. Bật đi, hắn không khỏi thở dài, có chút phiền muộn địa lắc lắc đầu nhìn dáng dấp từ nay về sau. Chính mình thật sự cũng chỉ có thể là Shiranui Genma, Konoha thôn Shiranui Genma --. Chú. Quyển sách sử dụng Hỏa Quốc kỷ niên, phương thức này ghi chép thời gian. Dù sao Konoha thôn là Hỏa Quốc một phần, sử dụng Hỏa Quốc kỷ niên khá là hợp tình lý, nơi này Hỏa Quốc 639 năm ngày 24 tháng 9. Chỉ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc hơn một năm. Đối ứng Internet, các loại phiên bản Konoha biên niên sử bên trong Konoha 38 năm, Konoha 40 năm. Khoảng thời gian này quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.